Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1964, chương 1964, diệt bạch thổ tư. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình sáng sớm ngày kế. Tần Thiên mang 20.000 binh mã ào ào đi tới bạch thổ tư thành trì. Bạch thổ tư lãnh địa không nhỏ. Chung quanh thật là nhiều đất đai, cùng với mấy cái thị trấn đều là hắn, mà Bạch Triều Thiên ngụ ở lớn nhất một cái thành trì bên trong. Cái này thành trì dĩ nhiên là không có cách nào theo thành Trường An so sánh. Nhưng kích thước cũng chỉ là so thu thành nhỏ như vậy số một mà thôi. Thậm chí có thể nói không thua gì với thu thành. Tần Thiên đi tới dưới thành thời điểm, Bạch Triều Thiên đã mang binh mã ở trên cổng thành chờ. Mặc dù bên ngoài quân đường rất nhiều, hơn nữa khí thế bừng bừng, bất quá lúc này Bạch Triều Thiên cũng không có lộ ra chút nào khiếp đảm thần sắc. Hắn cảm thấy mình viện quân nửa ngày sau là có thể chạy tới, hắn chỉ cần chống đỡ đến buổi trưa là được. Nói như vậy, những thứ này quân đường đừng nói là diệt bọn hắn, bọn họ còn có thể đánh bại những thứ này quân đường đây. Ở trên thành người nghe kỹ cho ta, đừng nói ta đại đường khi dễ các người. Bây giờ cho các người hai cái lựa chọn. Thứ nhất đầu hàng ta đại đường, sau đó vĩnh viễn lại nữa làm phản, theo ta cùng chung đánh chết quân phản loạn. Thứ hai, chết. Tần Thiên đứng ở phía dưới cao giọng kêu một chút. Hắn như thế sau khi nói xong, ở trên thành Bạch Triều Thiên không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Ngươi chính là Tần Thiên sao? Ta còn lấy là ngươi thật lợi hại đâu. Nguyên lai cũng bất quá là một cái sẽ nói mạnh miệng người. Muốn ta Bạch Triều Thiên tánh mạng, ngươi Tần Thiên còn chưa đủ cách. Có bản lãnh, ngươi tới công thành à? Bạch Triều Thiên rất là cuồng ngông. Tần Thiên vẫy tay. Hắn đã lười được theo người này nói nhảm nữa. Giết, ra lệnh một tiếng, quân đường lửa pháo hướng cổng thành liền oanh tạc đã qua. Ùng ùng tiếng vang thỉnh thoảng truyền tới. Trên cổng thành những lính kia ngựa nhất thời sợ có ôm đầu trốn chui như chuột ý nghĩa. Bọn họ theo những quân phản loạn kia như nhau, đều là lần đầu tiên gặp phải như vậy lửa pháo. Ở nơi này chút lửa pháo muốn nổ tung lên thời điểm, bọn họ đã sợ không biết nên làm cái gì mới phải. Bọn họ ở một khắc kia lập tức bối rối, không biết vì sao là chống cự, mà quân đường như cũ đang không ngừng oanh tạc. Trừ oanh tạc sau đó, bọn họ người bắt đầu về phía trước xông lên, tiến hành công thành. Trên cổng thành binh mã có bị sợ mộng, cũng có bị trực tiếp nổ chết. Tiếng kêu thảm vang lên, nhưng rất nhanh lại bị lửa pháo tiếng vang che giấu. Bất quá ở lửa pháo bắn một vòng sau đó, Bạch Triều Thiên đã phản ứng lại. Hắn nhìn dưới thành không ngừng đến gần quân đường, khàn cả giọng hô, giết cho ta, ngăn lại bọn họ, ngăn lại bọn họ. Bạch Triều Thiên nói để cho càng nhiều người hơn tỉnh ngộ lại. Ngay sau đó, trên cổng thành mũi tên nhọn như mưa vậy bắn xuống. Quân đường tốc độ đi tới bị ảnh hưởng, không thiếu quân đường bị bắn chết. Hai bên như cũ ở nơi này dạng không ngừng chém giết. Oanh tạc, mũi tên nhọn, hai bên thương vong có thể nói là không sai biệt lắm. Quân đường dựa vào lửa pháo loại này đồ sắc bén, chiếm cứ một ít ưu thế. Nhưng cái này chút bạch thổ tư binh mã cũng có ưu thế về mặt địa thế. Như vậy thứ nhất, hai bên ngược lại cũng đánh một cái kỳ cổ tương đương, mà làm quân đường xông lên đảo nơi cửa thành thời điểm, quân đường lửa pháo đã có nơi yếu bớt, bạch thổ tư áp lực lập tức liền thấp xuống rất nhiều. Giết cho ta, giết cho ta. Bạch Triều Thiên thấy loại chuyện này sau đó, trong lòng nhất thời hy vọng tràn đầy, chỉ cần ngăn lại bọn họ nửa ngày thì có thể thành công à. Đối mặt loại chuyện này, hắn lại làm sao có thể không hưng phấn. Hắn mang binh mã không ngừng chém giết. Quân đường bên này đụng cửa thành, lại là ùng ùng tiếng vang. Thời gian từ từ, Bất chi bất giác ở giữa liền đến chưa? Lúc này, quân Đường còn đang không ngừng tiến hành chém giết và đụng. Cửa thành đã có một ít giãn ra dấu hiệu. Có thể đụng nữa đánh một hồi, cửa thành cũng sẽ bị đánh vỡ. Trên cổng thành Bạch Triều Thiên có một ít khẩn trương và cuống cuồng. Dựa theo hắn tính toán, bây giờ Hồng Thổ Tư, Lục Thổ Tư cùng với nước Đại Lý binh mã hẳn đều đã đến mới đúng. Coi như không có đến, vậy cũng không sai biệt lắm. Nhưng mà hắn cũng không có nghe được bất kỳ tin tức gì truyền tới à. Đáng ghét, bọn họ làm sao còn chưa tới. Vừa nói, Bạch Triều Thiên hung hãn chửi thề một tiếng. Ngay sau đó liền lại mang binh mã cùng quân Đường chém giết. Như vậy lại qua nửa giờ. Theo phanh một tiếng vang thật lớn. Cửa thành ầm ầm sụp đổ. Thổ ti, không xong. Cửa thành bị quân Đường cho đụng vỡ. Một người tướng sĩ vội vàng báo lại. Bạch Triều Thiên đã nghe được động tĩnh. Sắc mặt hắn hết sức khó khăn xem. Đỏ Lục Thổ Tư và nước Đại Lý binh mã làm sao còn chưa tới. Đáng ghét, đáng ghét. Bây giờ Bạch Triều Thiên đã tức giận tới cực điểm. Bọn họ Bạch Thổ Tư lập tức phải bị quân Đường tiêu diệt liền à. Bọn họ làm sao còn chưa tới. Chẳng lẽ bọn họ không chuẩn bị tới sao? Xa xa bình tĩnh, cũng không có chút nào binh mã phải tới dấu vết. Bạch Triều Thiên đang tức giận đồng thời, lại bị kích thích ra liền một cổ tử chiến chi trí tới. Ngay sau đó, hắn cầm lên binh khí của mình, quát lên, theo ta giết địch, ra lệnh một tiếng, Bạch Triều Thiên mang binh mã giết đi ra ngoài. Quân Đường bên này, ở cửa thành công phá thời điểm, Tần Thiên cũng là thân trước sĩ tốt mang binh mã đánh tới. Rất nhanh, hai bên binh mã đụng đầu. Giết, giết. Hai bên tất cả kêu một cái chữ giết. Ngay sau đó liền trực tiếp chen chúc đánh tới. Chỉ chốc lát sau, mùi máu tanh liền tràn ngập ra. Hơn nữa loại này mùi máu tanh, dường như muốn đem trước khi khói thuốc vị cho che giấu. Bạch Triều Thiên rất dũng mãnh. Hắn chỉ như vậy xông lại sau đó, cản đường quân Đường cơ hồ không có mấy cái có thể tránh thoát đi. Mỗi một người đều bị Bạch Triều Thiên cho chém. Bất quá cùng lúc đó, quân Đường bên này, Hồ Thập Bát và Tần Thiên bọn họ, cũng là dũng mãnh vô cùng. Đến mức, máu chảy thành sông, mà đang ở bọn họ hai người như vậy giết thời điểm. Tần Thiên nhìn một cái Hồ Thập Bát. Hồ Thập Bát hội ý gật đầu. Ngay sau đó, hai người liền trực tiếp hướng Bạch Triều Thiên vọt tới. Bạch Triều Thiên bên người là có mười mấy dũng sĩ hộ vệ. Bất quá hắn những hộ vệ này nơi đó là Hồ Thập Bát và Tần Thiên đối thủ. Bọn họ xông lên sau đó, rất nhanh bị Hồ Thập Bát và Tần Thiên đánh chết. Rất nhanh, bọn họ liền vọt tới Bạch Triều Thiên nơi này. Bạch Triều Thiên, chịu chết đi. Tần Thiên cao quát một tiếng. Bạch Triều Thiên sắc mặt trắng bệch, chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hắn bây giờ mới phát hiện bọn họ cùng quân Đường chênh lệch. Chỉ bằng mãnh tướng, bọn họ thì không phải là quân Đường đối thủ à. Mắt xem không ổn, Bạch Triều Thiên lập tức muốn chạy trốn. Bất quá vừa lúc đó, một hướng khác Hồ Thập Bát đã vọt tới. Hắn một đao chẻ tới đây, vậy Bạch Triều Thiên còn chưa phản ứng kịp, đã là bị Hồ Thập Bát cho đánh thành hai nửa. Bạch Triều Thiên đã bị giết. Các tướng sĩ, cho ta xông lên, giết cho ta. Tần Thiên hét lớn, một đám quân Đường dũng cảm, giết càng phát ra lăng lệ. Hai bên giao chiến, Bạch Thổ Tư người vốn cũng không phải là quân Đường đối thủ. Dẫu sao bọn họ võ lực không được, số người cũng không được, mà theo Bạch Triều Thiên bị giết, những thứ này Bạch Thổ Tư người càng tán loạn đứng lên. Tinh thần lại là đã sớm không tích chữ, cho nên gặp quân Đường, bọn họ trên căn bản không có lực hoàn thủ gì. Quân Đường không ngừng giết, như vậy cho đến trước hoàng hôn, cái này một tràng chiến sự mới cuối cùng kết thúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https